Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596. 3 giới thẩm phán chi kiếm. Hạ, năm đó, Long Thần cuối cùng vẫn bại bởi hiện tại thần giới những người thống trị. Nhưng đối với thần vương tới nói, trận kia chiến tranh phe mình cũng là thắng thảm. Thần giới thần vương cùng thông thường chấp pháp thần Tu La thần minh bạch trừ hủy diệt chi thần. Ngoài ra, mặt khác ba vị thần vương so sánh khuyết thiếu công kích thủ đoạn. Liền tập trung cùng một chỗ nghiên cứu ra cái này tam giới thẩm phán chi kiếm. Đồng thời hơn nữa bởi vì lần này hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần đều khỏe mạnh. Lần này xuất ra tam giới thẩm phán chi kiếm muốn so nguyên thế giới tuyến bên trong đường tam đối. Kim Long Vương sử dụng càng thêm hoàn chỉnh, đen, trắng, tím, xanh, đỏ ngũ thải quang mang thôi động tam giới thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên bộc phát. Tốc độ đột nhiên bạo tăng, cơ hồ là lóe lên liền vọt tới Mặc Lâm trước mặt. Phốc, lưỡi kiếm xuyên qua nhục thể, âm thanh vang lên. Năm chuôi trường kiếm hợp thành một chuôi, cắm ở Mặc Lâm phần bụng, đen, trắng, đỏ, tím. Xanh năm loại nhan sắc quang mang từ sau lưng Mặc Lâm phá xuất. Thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn tung bay ở không trung. Không có giống một cái như diều đứt dây giống như rơi xuống. Tiểu Lâm, Thiên Nhận Tuyết một kiếm chém giết một cái thần cấp 2 sau hô. Vừa rồi tam giới thẩm phán chi kiếm cảnh tượng hoành tráng xuất hiện lúc. Thiên Nhận Tuyết vẫn phân tâm quan sát Mặc Lâm nơi đó tình huống. Có thể một mực có thần cấp 1 cùng thần cấp 2 kiềm chế. Nàng cũng không cách nào trước sau chú ý Mặc Lâm bên kia đến cùng phát sinh cái gì. Nàng chỉ bất quá ánh mắt rời đi một cái chớp mắt. Chờ nàng lại lần nữa nhìn lại thời điểm. Mặc Lâm liền đã bị một thanh phát ra ngũ thải quang mang đại kiếm cho xuyên qua. Nhưng mà, nơi này là chiến trường. Đối diện cũng có được số lượng không ít thần cấp 1. Thiên Nhận Tuyết căn bản không có thời gian cùng không gian đi càng nhiều lo lắng Mặc Lâm tình huống. Chỉ có thể lo lắng bị ép vùi đầu vào trận chiến đấu tiếp theo bên trong đi. Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na cũng đều sớm chú ý Mặc Lâm nơi đó tình hình chiến đấu. Nhưng là đều gặp phải cùng Thiên Nhận Tuyết đồng dạng tình huống. Trên chiến trường căn bản không cho phép các nàng suy nghĩ quá nhiều trừ mình ra chiến đấu ngoài ra. Sự tình. Không hề nghi ngờ, toàn bộ chiến trường thần cùng cường giả thần cấp đều có thể nhìn đến Mặc Lâm bị tam giới thẩm phán. Chi kiếm xuyên qua bộ dáng, đối sĩ khí có cực lớn ảnh hưởng. Hải thần 13 xiên kích ngăn Minh Tân cùng cự phách công kích. Diễu Cật nói, hai người các ngươi nhiệt xúc còn muốn tiếp tục chống đỡ xuống sao? Đầu lĩnh của các ngươi thế nhưng là đều không mệnh. Minh Tân nắm chặt trong tay đại trùy. Cự phách nắm chặt trong tay nắm đấm. Hai thú ánh mắt không có chút nào trách đi. Một giây đều không có. Không có chút gì do dự. Lại lần nữa triển khai tiến công. Minh Tân một chùy đập về phía hải thần. Bớt nói nhảm. Hai chúng ta chính là đến đem ngươi đầu đập bể. Sự tình khác cùng chúng ta không quan hệ. Chung quanh chiến đấu tiếp tục. Mặc Lâm vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, cúi đầu. Hai mắt chưa bế, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Tà ác chi thần xuất hiện tại Mặc Lâm trước mắt, sắc mặt bình thản, nhưng từ thực chất bên trong phát ra ngạo khí quả thực làm người ta sinh chán ghét. Người trẻ tuổi, đây là ngươi hẳn là trả ra đại giới. Mặc Lâm khẽ ngẩng đầu, trong mắt như cũ có khinh miệt, vừa cười vừa nói, làm sao lại ngươi một cái. Thiện lương chi thần cùng sinh mệnh chi thần không đến coi như. Làm sao hủy diệt chi thần cùng Tu La thần kia hai cái hận ta hận đến nghiến răng cũng không đi lên. Cho ta bổ đau đâu. Đoạn văn này Mặc Lâm nhưng không có đè thấp thanh âm của mình. Thậm chí đặc biệt hướng phía hủy diệt chi thần cùng Tu La thần nơi đó nói. Bất quá, hủy diệt chi thần cùng Tu La thần cũng không có bạo khởi. Chỉ là đem răng cắn nát hướng trong bụng nuốt. Xem như sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa. Một cái thiếu chút nữa bị Mặc Lâm chặt đầu. Một cái trái tim thật bị xỏ xuyên qua. Đều dựa vào có đáng tin cậy đồng đội mới có thể sống sót. Làm sao lần nữa tiếp cận Mặc Lâm. Bảo mệnh vĩnh viễn so cho hả giận quan trọng hơn. Sống được thời gian càng dài lại càng để ý tính mạng của mình. Tà ác chi thần đồng dạng cười cười. 10 phần tà mị. Tà ác chi thần tà mị cười một tiếng. Rất hợp lý. Lấy chỉ có Mặc Lâm có thể nghe được thanh âm lớn nhỏ lời nói. Xem như trưởng khống tà ác thần. Bọn hắn hiện tại trong lòng có bao nhiêu mặt trái ý nghĩ. Ta là nhất thanh nhị sở. Một điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao bọn hắn đều chỉ sẽ phá hư cùng giết chóc thôi. Tà ác chi thần nhìn qua là cái thường xuyên. Tại thần vương cùng chấp pháp thần ở giữa hòa giải. Nhưng là hắn kỳ thật so bất kỳ một cái nào thần cũng muốn tự ngạo. Bởi vì có thể cảm nhận được hết thảy cùng tà ác. Mặt trái tương quan ý nghĩ. Cảm xúc các loại. Hắn là khinh thường tại cãi lộn. Không muốn bị đủ loại tà ác. Mặt trái ý nghĩ ảnh hưởng. Không phải vì cái gì thần giới tối cao quyền lực tầng ở giữa hài hòa. Thông tục chút tới nói chính là vừa nhìn thấy có thần cãi nhau liền thiệt là phiền. Vì mình không bị phiền đến. Cho nên thường xuyên hòa giải. Khuyên can. Cho dù tà ác chi thần là cái tỉnh táo. Thông minh thần. Tại đạt thành mục đích trong quá trình có thể cực kỳ tỉnh táo. Nhưng một khi đạt thành mục đích. Hắn tự ngạo. Thanh cao bản tính liền một cách tự nhiên mà biểu hiện ra ngoài. Thật sự là, ngươi chỉ là một cái người sắp chết. Ta nói nhiều lời như vậy làm cái gì? Vẫn là sớm chút tiễn ngươi chầu trời a. Tà ác chi thần thủ đoạn công kích không nhiều. Nhưng là dùng thần lực ngưng tụ thành lưỡi đao cho lên một đao vẫn là không vấn đề. Mặc Lâm nhìn xem tà ác chi thần, mái đao xoèn xoẹt hướng mình. Một mặt suy nhược mà nói. Kỳ thật tại ngươi động thủ phía trước, ta còn có một câu muốn nói. Có thể tà ác chi thần cũng không định cho Mặc Lâm cơ hội. Một tay đao bay thẳng đến Mặc Lâm cái cổ chém tới. Trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy cái này cảnh tượng thần. Người, thú đô sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm xúc. Hủy diệt chi thần cùng tu la thần đều là một trận khoái cảm xông lên đầu. Lại vẫn cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Bởi vì cho dù là chính bọn hắn không có cái gan kia đi bổ đao. Nhưng nội tâm như cũ cảm thấy chỉ có chính mình bổ đao. Mới có thể triệt để giải cái này mối hận trong lòng. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông Tam Nữ. Khi nhìn đến Mặc Lâm bị xỏ xuyên một khắc kia trở đi. Sẽ không ngừng muốn đem chính mình chiến trường hướng Mặc Lâm nơi đó đi dựa vào. Tìm cơ hội đi cứu Mặc Lâm. Thế nhưng là đối thủ của các nàng cũng đều là so với các nàng có được càng đánh nữa hơn đấu kinh. Nghiệm, thậm chí là trải qua long thần cuộc chiến lão thần. Những thần kia liếc mắt liền nhìn ra đến mục đích của các nàng. Không chỉ tăng lên mình và đồng đội tần suất công kích. Hơn nữa mục tiêu minh xác không cho Thiên Nhận Tuyết các nàng dựa vào trải qua Mặc Lâm bên kia. Bởi vậy, thẳng đến tà ác chi thần động thủ một khắc này. Tam nữ đều không tìm tới cứu Mặc Lâm cơ hội. Cái khác đi theo Mặc Lâm đến đây nhân loại cường giả cùng hồn thú cường giả chiến đấu tín niệm cũng. Đều sinh ra cực lớn dao động. Mặc Lâm là bọn hắn đi tới nơi này vì hậu bối mà chiến người dẫn đường. Là chỉ minh bạch mình vì sao lâm vào hắc ám đèn sáng. Nếu như hắn thật vẫn lạc. Không có mấy cái dám đánh cam đoan. Nói mình thật có thể kiên định mà tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhưng lại tại tà ác chi thần cổ tay chặt muốn gỡ xuống Mặc Lâm thủ cấp thời điểm. Mặc Lâm toàn thân đột nhiên lấp lánh ra đồng dạng hào quang 5 màu. Đứng được gần nhất tà ác chi thần đều bị mê mắt. Không cách nào thấy rõ hết thảy trước mắt. Hào quang bên trong, một thanh âm truyền vào tà ác chi thần trong tai. Thông qua cảm thụ của mình, ta cảm thấy các ngươi chiêu này. Giết không chết long thần. Giống, sao hay, răng rác. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.